xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Thùy được hưởng đặc thù đãi ngộ, càng làm cho cô nổi bật hơn. Hoặc có thể nói rằng chính vì cô quá nổi bật nên mới được đối xử đặc biệt như vậy. Thật ra, có không ít tân binh tham gia chương trình này. Họ chưa đạt được thành tựu đỉnh cao và cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu thấu đáo mọi việc. Nên trong lòng luôn tồn tại chút ghen tị. Thực tế, không phải tất cả mọi người tham gia chương trình này đều được mời. Điều này thì những thành viên của nhóm nhạc ID đương nhiên không biết. Chỉ một số ít được mời. Còn phần lớn là phải phỏng vấn để được tham gia vào chương trình có bối cảnh lớn như vậy. Ban đầu, khi thấy nhóm nhạc ID, một nhóm tân binh, cũng có thể tham gia chương trình này, nhiều người trong số họ không khỏi cảm thấy không hài lòng. Họ nghĩ rằng, chỉ vì nhóm nhạc ID có công ty hậu thuẫn mạnh mẽ nên mới được như vậy. Còn nếu là họ, có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội thậm chí để phỏng vấn. Đặc biệt, có người còn nghe đồn rằng nhóm nhạc ID không phải phỏng vấn mà được mời tham gia. Điều này càng khiến họ khinh thường, dám cọ nhiệt cả chính phủ à. Thế nhưng, khi thấy Lâm Tinh Thùy có thể một tay nhấc bổng chiếc dương nặng nề, những suy nghĩ đó lập tức tan biến. Họ nhận ra rằng nhóm nhạc ID chắc chắn đã phải trải qua phỏng vấn. Và nếu phỏng vấn có thang điểm, thì Lâm Tinh Thùy với biểu hiện xuất sắc của mình chắc chắn là người đứng đầu. Hình ảnh cô ấy chạy liền 25 vòng không ngừng nghỉ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Đây là hình ảnh mà có lẽ dù nhiều năm sau, khi tóc đã bạc, họ cũng không thể quên. Khi thời gian trôi qua, cuộc sống trong doanh trại của các tân binh dần trở nên phong phú hơn. Từ chỗ mệt lả mỗi khi giải tán, không muốn nhúc nhích trên giường, họ đã có thể tụ tập thành từng nhóm nhỏ để trò chuyện. Nhờ có Lâm Tinh Thùy, nhóm nhạc ID đã kết bạn với không ít tiền bối, những người thực sự tài giỏi và dựa vào năng lực của mình để tiến xa. Những cuộc trò chuyện về kế hoạch tương lai với họ đôi khi thật sự khiến người nghe nhận ra nhiều điều giá trị. Sau khi bỏ qua thái độ khinh miệt ban đầu, mọi người nhận ra rằng các thành viên của nhóm nhạc ID không chỉ dễ thương mà còn rất hiểu chuyện. Dần dần, nhóm nhạc ID trở thành đại diện của các nhóm nhạc nữ trong doanh trại. Và điều kỳ diệu là các nhóm nhạc khác cũng cảm thấy điều đó thật tự nhiên. Lâm Tinh Thùy đã từng khéo léo nhắc nhở ba người bạn cùng phòng rằng có thể sẽ có một buổi tập hợp bất ngờ vào giữa đêm. Những người từng trải qua quân huấn đều thấu hiểu điều này. Ban đầu, mọi người chỉ dám cởi giày và áo khoác khi đi ngủ, giữ nguyên chăn gấp gọn gàng như khối đậu hũ, vì lo sợ bị kiểm tra. Nhưng khi ngày này qua ngày khác trôi qua mà không có gì xảy ra, họ dần dần thả lỏng cảnh giác và ngủ sâu hơn. Rồi đến một đêm, khi ngay cả Lâm Tinh Thùy cũng bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình, thì tiếng còi cuối cùng đã vang lên. Nghe thấy tiếng còi, Lâm Tinh Thùy cảm thấy an tâm hơn, nghĩ rằng điều này đến sớm còn tốt hơn đến muộn. Sớm biết sớm chuẩn bị, cô nhanh chóng đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy rằng đã là 2:30 sáng, đúng lúc mọi người đang ngủ say nhất. Nếu không phải nhờ vào thói quen ngủ cảnh giác mà cô mang từ mạt thế, thì với thói quen ngủ trước đây, có lẽ cô sẽ không tỉnh dậy nổi. Bây giờ, cô cảm thấy may mắn vì vẫn giữ được sự cảnh giác này. Vừa mặc quần áo, Lâm Tinh Thùy vừa đánh thức các thành viên nhóm nhạc ID. Và họ nhanh chóng xếp chăn màn gọn gàng. Khi xong việc, Lâm Tinh Thùy cũng đánh thức ba người bạn cùng phòng, giúp họ chỉnh đốn giường chiếu nhanh chóng. Mặc dù các thành viên nhóm nhạc ID đã thả lỏng cảnh giác một chút, nhưng họ đã quen với việc tin tưởng vào Lâm Tinh Thùy, bởi vì bất cứ điều gì cô ấy nói gần như đều đúng. Dù vẫn còn ngái ngủ, họ vẫn làm theo lời Lâm Tinh Thùy một cách vô thức. Đặc biệt là Tả Sơ và Trần Nửa Thanh, Dù còn nửa tỉnh nửa mơ, họ vẫn xử lý xong giường chiếu và tự mình sẵn sàng trước khi tỉnh hẳn. Lâm Nhạn thì hoàn toàn mơ hồ, đến khi bị lôi ra khỏi phòng mới nhận ra mình vừa trải qua chuyện gì. Trong lòng cảm thấy rất xấu hổ, cô bị đánh thức trong trạng thái lơ mơ, đến mức không biết đâu là đông tây nam bắc, thậm chí còn chưa rõ đâu là trái phải, chỉ cảm thấy mọi người trong phòng đang bận rộn, rồi nghe những câu như, chị, đưa tay ra, chị, nhấc chân lên, rồi bỗng chốc cô đã mặc xong đồ, tóc buộc gọn gàng, mũ cũng đội chỉnh tề, chỉ một thoáng sau, giường chiếu đã được xếp gọn gàng, chăn được gấp thành khối đậu hũ. Không chỉ riêng Lâm Nhạn, mà với Cẩm và Thôi Một Nam cũng không khá hơn. Khi chạy xuống lầu cùng nhóm nhạc ID, họ cảm thấy vừa xấu hổ vừa may mắn, thật may mắn khi có người dẫn dắt. Nếu không họ không biết sẽ rối loạn đến mức nào. Những rối loạn này họ đã sớm thấy ở những đồng nghiệp khác. Lần này, mọi người còn lộn xộn hơn cả buổi sáng hôm sau ngày đầu tiên nhập doanh. Thậm chí có hai nhóm hoàn toàn không tỉnh dậy. Khi tất cả đã tập hợp, họ vẫn ngủ ngon lành trong ký túc xá. Cuối cùng bị bài trưởng và các đồng nghiệp dùng loa lớn đánh thức. Tiếp đó, lần kiểm tra nội vụ lần này còn nghiêm ngặt hơn. Với việc từng nhóm kiểm tra riêng từng ban và có một bài trưởng đứng dưới lầu để kiểm tra trang phục. Hai nhóm không bị đánh thức bởi tiếng còi chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc nhất. Tiếp đó là những phòng ngủ không đạt yêu cầu về nội vụ. Tất cả các thành viên trong phòng sẽ bị xử phạt chung. Cuối cùng, những ai không tuân thủ quy định về trang phục cũng sẽ bị xử phạt riêng. Kết quả cuối cùng vẫn là tân binh nhất ban do Lâm Tinh Thùy dẫn đầu không bị phạt. Điều này khiến mọi người ghen tị và không ngừng liếc nhìn Lâm Nhạn. Với Cẩm và Thôi Một Nam, họ vẫn còn trẻ, nên gặp tình huống này họ cảm thấy xấu hổ. Còn Lâm Nhạn đã trải qua nhiều năm trong giới giải trí, lại cảm thấy may mắn vì mình là người được ghen tị. Rốt cuộc, cô đã từng chỉ có thể ngưỡng mộ người khác, không ngờ lần này lại đến lượt mình được như vậy. Nếu phải tự mình nỗ lực, đừng nói đến việc làm tốt nội vụ, cô biết rằng mình sẽ khó có được màn hình nào trong một chương trình như thế này. Nhưng nhờ có nhóm nhạc ID dẫn dắt, không chỉ không bị phạt, mà còn được công nhận là thành viên của một đội xuất sắc. Đảm bảo có nhiều thời lượng lên hình hơn. Tất nhiên, cô cũng hiểu rằng đây là lợi ích mà nhóm nhạc ID mang lại. Được dẫn dắt như vậy có lẽ cũng là một phần của chương trình. Chỉ cần mình chân thành đối xử và cùng nhau nỗ lực. Khi chương trình phát sóng, cô tin rằng mình sẽ không bị công chúng chỉ trích. Lâm Nhạn suy nghĩ thực tế về lợi và hại, nhưng cô cũng không quên ơn người đã giúp đỡ mình. Nói chung cô vẫn là một người tốt bụng và thẳng thắn. Điều này có lẽ cũng là lý do mà Lâm Nguyệt Dũng nhìn nhận cô là một người đáng tin cậy. Khi nghe tin về hình phạt, trong đám đông lại có tiếng R3N gì. Một số người thường xuyên bị phạt trong những ngày qua nhận ra rằng cơ thể họ đã khỏe hơn nhờ vào các hình phạt. Và không biết nên cười hay khóc, những người khác trong tân binh nhất ban thì cảm thấy may mắn. Chỉ có Lâm Tinh Thùy là giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc. Như thể mọi chuyện không liên quan gì đến cô. Đám đông còn chưa kịp im lặng thì một sĩ quan khác tiến vào. Và mọi người tập trung nhìn về phía cô. Đó là vị sĩ quan đã đứng giữa khi đón các tân binh vào ngày đầu tiên. Thấy bốn vị bài trưởng đều cúi chào trước cô, mọi người đoán rằng đây chính là sĩ quan chỉ huy của họ. Sĩ quan chỉ huy đột nhiên xuất hiện, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra, nên tất cả đều lập tức im lặng. Lúc này, biểu cảm của Lâm Tinh Thùy mới thay đổi. Cô không còn nhìn thẳng về phía trước mà cùng mọi người nhìn về phía sĩ quan chỉ huy. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy trong mắt cô không có sự lo lắng như những người khác mà là sự hưng phấn. Bởi vì qua những ngày huấn luyện vừa qua, Lâm Tinh Thủy nhận ra rằng việc tăng cường độ huấn luyện không chỉ giúp cơ thể cô mạnh mẽ hơn mà còn làm dị năng của cô tiến bộ nhanh chóng hơn. Những tình huống bất ngờ này do người khác sắp đặt thậm chí còn có hiệu quả tốt hơn so với việc cô tự mình luyện tập. Thật không ngờ, tham gia chương trình này lại mang đến cho cô nhiều lợi ích như vậy. Vì vậy, Lâm Tinh Thùy rất mong đợi nội dung tiếp theo mà sĩ quan chỉ huy sẽ công bố. Và quả nhiên, sĩ quan chỉ huy không làm cô thất vọng. Vị sĩ quan chỉ huy không vòng vo, chỉ trò chuyện đôi câu rồi nhanh chóng đi vào chủ đề chính bài kiểm tra. Các bạn đã nhập doanh được một thời gian, cũng đã dần quen với sinh hoạt trong doanh trại. Để tăng thêm phần kịch tính và căng thẳng, chúng tôi quyết định tổ chức bài kiểm tra đầu tiên vào ngày mai. Kết quả sẽ được đánh giá và lập một bảng xếp hạng tân binh. Những lời này của sĩ quan chỉ huy như một quả bom nổ tung giữa mặt nước yên tĩnh, lập tức khiến đám đông xôn xao, và các bài trưởng cũng không ngăn cản các tân binh thảo luận, thậm chí còn mỉm cười, như thể đang mong chờ điều gì đó thú vị. Tiếng thảo luận râm ran khắp nơi, và Lâm Tinh Thùy nghe thấy rõ, đa phần đều là lời phàn nàn. Có vẻ như sau bao ngày huấn luyện, mọi người đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức, hoặc có lẽ họ nhận ra rằng các bài trưởng đã rất khoan dung với họ ngoại trừ việc xử phạt. Làm sao mà đột nhiên lại có kiểm tra chứ? Đúng vậy, ít ra cũng phải thông báo trước. Xong rồi, hôm nay tôi đã phải chạy bao nhiêu vòng? Ngày mai kiểm tra thế nào được? Thể lực chắc chắn không qua nổi rồi. Cách chương.